A.uk em, được rồi, em thừa nhận em là kiểu nữ nhân thích làm tình, muốn thao liền thao, không cần hành hạ em như vậy, hi hi hừ vài cái giống to ra tiếng, Đường Ngạo Anh cả của cô tỏ ra vừa lòng sau đó chậm rãi bắt đầu tháo dây lưng, tiểu tạo hóa, anh thỏa mãn em, dâm thủy của em đều đã đem ra giường làm dơ rồi. Anh đến ngăn dâm thủy của em đây, hắn đem cô ôm đến, thành cởi quần lót trong váy của, làm cho cô quỳ gối trước mặt của hắn. Hạ thân cao cao nhếch lên, giữa hai chân của cô đã muốn ẩm ướt một mảnh. Đường ca nâng lên côn thịt thô to của hắn sắp đi vào, một loại cảm xúc bị lấp đầy đánh úp tới làm cho cô hừ ra tiếng. Sau đó hắn dừng lại trong người cô, chính là dừng ở chỗ sâu nhất, vẫn không nhúc nhích, một cỗ tan lòng nát dạ ngứa ý, nhịn không được cô rên gì cầu xin, hảo ca ca, thân ca ca, xin anh, dùng sức làm em, làm nhiều thế nào đều không quan hệ, con mẹ nó, em là yêu tinh. Bên trong nóng muốn đem anh hỏa thiêu, từ khi bắt đầu thao em tựa như bị nghiện. Tiểu tạo hóa, hắn nói xong liền bắt đầu luận động, đột nhiên đại lực công kích thiếu chút nữa làm cho cô khuỵu xuống, do đã qua nhiều lần ân ái nên cực kịch ăn ý trong vấn đề này. Hắn rất nhanh có thể tìm được điểm mẫn cảm của cô, đối với điểm mẫn cảm chuyên tâm tiến công, tay hắn duỗi đến trước ngực tiến vào trong quần áo chuẩn xác tìm được đầu vú, dùng ngón tay nhẹ nhàng mà. Nhu, a, dùng sức đờ ai ê hỏi em chấm ca, em thích cảm giác bị cường bạo sao? Tào hóa, hắn dùng ngón tay dùng sức niết hai đầu vú yếu ớt của cô gái nhỏ, lần sau anh tìm hai nam nhân cùng nhau cưỡng gian em thấy như thế nào? Em dù sao cũng còn hai ca ca, bọn họ từ lâu đã tưởng nhớ thân thể em, lần trước anh còn thấy Đường Khả đối với ảnh chụp của em mà bắn tinh, tư vị kia của đại ca ma quỷ, cô đương nhiên hưởng qua, Khả là nhị ca của cô không nghĩ tới hắn cũng rơi vào loại tội ác này. Cô nghĩ đến cùng lúc bị đại ca lẫn nhị ca ác cùng nhau như vậy thao lộng, cô càng thêm nhịn không đờ si, a, các anh rất xấu, em không rồi đờ si, ha ha, tiểu tạo hóa, em ước gì được như vậy đi, anh vừa mới nói thế mà em đã càng ẩm ướt thêm nha, tiếp theo hắn bắt đầu gia tăng tần suất luận động, nam căn thô to nhồi đầy tiểu huyệt hẹp nhỏ. Dâm thủy theo chỗ bọn họ kết hợp tích lạc ở trên ra giường, tay hắn cũng không chịu nhàn rỗi, một bàn tay tiếp tục như nắn đầu vú. Tay kia thì ngón tay duỗi đến miệng cô, cùng côn thịt tốc độ giống nhau ở trong miệng anh đào mà qua lại, đùa bỡn đầu lưỡi cô, nước bọt cô không kịp nuốt, cũng mỗi giọt chảy xuống, u cầm, úc cầm, lúc này cô đã muốn nói không nên lời, ghé vào trên giường, mông nhếch lên thừa nhận hắn đùa bỡn cùng tiến công, cô chìm vào dòng chảy mê luyến. Thắt lưng luận động kịch liệt đã làm cho cô thần trí không rõ ràng, thích, khó chịu, tạo hóa, nói mau, tay hắn từ trong miệng cô rút ra đánh vào bờ mông trần trụi. Chút ít đau đớn hỗn loạn nhưng mang lại đại lượng khoái cảm, AK, em rất thích, dùng sức đánh em, chấm ANS sáp chết em đi, cô bắt đầu nói năng lộn xộn, hắn bắt đầu thẳng đối hoa tâm va chạm. Sau đó vài cái, có một loại khoái cảm từ tiểu phúc nhằm thẳng đầu óc lao đến, cô run rẩy cao trào, Đường ca còn không có thỏa mãn, cô không có khí lực lại hừ ra tiếng. Hắn lại điên cuồng luận động sau đó bắn ra trong hoa huyệt. Tình dịch nóng rực lại làm ta dục tiên dục từ một hồi. Hắn rút ra phân thân, cô ngã vào trên giường hưởng thụ dư vị cao trào còn lại, em gái yêu của anh, vẫn là thao em khiến anh thoải mái nhất, vài ngày không gặp em, tiểu đệ của đều đã thương, nhớ, hừ, cảm ơn Đường ca khích lệ, mời anh ở bên ngoài đóng cửa lại, em không tiện, anh đi đây, nhanh chóng sửa sang lại chính mình một chút, trong chốc lát hai ca ca của em sẽ trở lại. Làm cho bạn họ nhìn đến em như vậy có thể hay không thú tính bạo phát. Ha ha ha, đến khi cô nghe được thanh âm cửa được đóng lại. Yên tâm tiến nhập mộng đẹp.